Liên quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 59 đến 3 chương đặc biệt 3 chuyện tình mùa Valentine 18+V2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Yon đã ngủ, Lindis liền ngồi dậy, mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài. Tôi đứng sẵn ngoài cửa, hỏi, sao rồi? Kế hoạch thành công chưa? Rồi, cậu ta ngủ say như chết rồi. Thật là, cậu ta ngu thì ngu vừa thôi. Chừa phần tụi này ngu với chứ. Lindis liền bảo, này nhóc, lần sau đừng bắt chị làm thế nữa nhé. Chị ngượng lắm đấy, cứ chịu khó đi, kế hoạch của chúng ta vẫn còn một giai đoạn nữa. Gì cơ, sao nhóc không chịu nói sớm? Tôi liền trả lời, tôi đã đoán trước mọi chuyện rồi. Arthur thật ra cũng là người tôi cài vào điệp vụ lần này. Thật ra cậu ta cũng đang ép A đấy. Gì cơ, thế nhóc làm hết mọi chuyện chỉ trong một kế hoạch cả. Ừ thôi đi ra ngoài đi. Tôi bảo, bên dưới nhà Arthur và Theo Ernest đã ngồi sẵn bên dưới. Tôi và Lindis ngồi, nói. Arthur, cậu thấy sao? Cảm ơn nhóc nha, nhờ nhóc mà ta mới có người để nắm tay đấy. Anh thật là, Theo Ernest ngượng ngùng trả lời. Lindis lại bảo, thật ra, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tất cả bắt nguồn từ Yon, để tôi kể cho hai người nghe. Thế là Lindis kể lại mọi chuyện. Theo Ernest ngạc nhiên, nói. Cái gì, anh ấy chia tay tôi. Vì hết tiền ư cũng phải. Thời này cái gì cũng phải có tiền. Đâu có tình yêu đích thực ở đây chứ nhỉ. Tôi thở dài bảo, Theo Ernest liền nói. Không đúng, tôi yêu anh ấy thật lòng mà. Ơ cô, tôi ngạc nhiên, Theo Ernest lại nói tiếp. Tôi yêu anh ấy, đối với tôi anh ấy là món quà vô giá, không thứ gì có thể đánh đổi được. Nhóc không biết thì nói cái gì. Tôi vô cùng sửng sốt. Tôi quay sang Lindis, nói. Hình như có trục trặc kế hoạch rồi cô ơi. Arthur liền bảo. Nhưng mà, hai người họ đã, xoạc, nhau rồi, đành chịu thôi em ơi. Không được, em phải giành lại anh ấy. Nói xong, Theo Ernest hùng hổ đi lên phòng. Tôi nghĩ một lát rồi nói. Chúng ta không nên chen vào chuyện giữa hai người bọn họ. Chúng ta đi ra thôi. Cả đám bỏ ra ngoài phố. Trong phòng, Yon nằm ngủ say như chết, không biết chuyện gì xảy ra. Theo Ernest bước vào, lay Yon dậy, nói. Yon, dậy mau, cái gì vậy trời? Yon mơ màng nói cho em nghe đi. Tại sao anh lại chia tay em hả? Yon bàng hoàng một lúc mới nhận ra Theo Ernest, liền nói. Anh hết tiền chứ gì? Anh sợ không có tiền mua quà cho em chứ gì? Theo Ernest liền ngồi xuống, rồi bảo. Em không cần món quà nào cả. Đối với em, anh là một món quà vô giá, là thứ không thể đánh đổi được. Anh không biết sao, Yon sững sờ, cậu vô cùng ngạc nhiên, hỏi. Em nói thật chứ, em nói dối với anh làm gì? Em nói thật đấy, Yon không thể nói được gì cả. Theo Ernest lại nói tiếp, tại sao anh lại phải làm như thế? Em đã làm gì anh chứ? Anh nói đi, Yon gục mặt xuống, nước mắt cậu từ từ rơi xuống giường. Cậu ngồi khóc, Theo Ernest lại gần Yon, vỗ vai cậu và nói. Anh à, mình trở về thôi. Anh xin lỗi, nhưng mà, chúng ta, không thể trở về được. Anh, đã lỡ rồi, Theo Ernest liền bảo. Em biết rồi mà, mình mau đánh dấu với nhau đi. Đánh dấu thế nào cơ? Theo Ernest liền nói. Chúng ta, tỉ y hát đi, hả, cái gì, em, không đùa chứ, em đùa với anh làm gì cơ, mình làm thôi, Yon giật mình, bảo, này khoan đã, em đợi anh xíu, nói rồi, Yon vứt hết đống mùng mền chiếu gối gì đó qua một bên hết rồi đưa Theo Ernest lên trên. Yon bảo, em cởi Iota Á Sigma viết thường ra đi, em không cởi đâu, anh cởi đi mà, em đẻ tay anh đau thế này, sao anh cởi được chứ, Theo Ernest vội lấy tay ra. Yon dần dần cởi bỏ đồ của Theo Ernest, cô lại áp sát môi của Yon, rồi hai người hôn nhau đắm đuối. Hai người hôn nhau một hồi lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yon lấy tay lòn vào giữa hai ngực cô, rồi cậu cứ xoa xoa bóp bóp. Theo Ernest liền nói, anh muốn hôn em đến bao giờ nữa? Vĩnh viễn, nhưng mà, Yon mân mê nhìn ngực Theo Ernest tay vẫn sờ, vẫn bóp nắn ngực cô. Yon đặt Theo Ernest nằm xuống, cậu cũng nằm xuống. Yon ôm Theo Ernest mà xoa ngực của cô không chán. Cậu còn móc móc cả đầu ti cô nữa. Theo Ernest rên lên rất nhiều. Cô nói, anh, đừng sờ. Nữa, em nói gì thế, anh chẳng nghe được gì cả. Yon trả lời tay vẫn cứ sờ. Anh, đừng mà, em sướng quá. Yon nghe thấy vậy liền sờ mạnh hơn nữa. Theo Ernest chịu không nổi, nói to. Thả em ra đi mà, đừng mà sờ mãi một hồi cũng chán, Yon bỏ tay ra. Chợt Theo Ernest bảo, anh chịu khó đợi tí nhé. Em đi đâu vậy? Em đi vệ sinh, em, mắc quá. Thế rồi Theo Ernest đi ra ngoài. John quyết định đi theo. Vào nhà vệ sinh, Theo Ernest ngồi xuống, lẩm bẩm. Mắc thật, nãy giờ nhịn lâu quá. Bể trứng luôn rồi. Khoan, có gì đó không đúng. Chợt John từ đâu bay ra. Cậu liền sờ vào chỗ kín của cô, khiến nước tiểu Upsilon không rơi xuống đất mà rơi vào người cô. Cô liền nói, anh ở đâu ra vậy? Bẩn hết người em rồi. Em nói gì thế? Chẳng phải chúng ta đang tỉ y hát sao? Theo Ernest liền nói. Nhưng mà, anh làm thế, bẩn hết người em. John liền lấy một xô nước đổ lên người cô. Cô lạnh quá, nói. Anh làm gì thế? Em muốn tắm không? John mở vòi bồn tắm ra. Vâng, thế là Theo Ernest từ từ cởi bỏ bộ đồ ra. John thì cởi như chớp, mới khoảng 10 giây đã cởi xong mất rồi. Cậu nhảy vào bồn tắm. Theo Ernest cởi chậm rãi và chậm rãi làm John tụt hứng. John kéo Theo Ernest rơi vào bồn tắm. Cô đưa đầu lên khỏi mặt nước nói. Anh làm gì thế? Em đang thay đồ mà. Em thay đồ như thế lâu quá. Anh thay luôn cho. Nói rồi, John lặng xuống cởi đồ Theo Ernest. Cậu ta cởi bỏ mọi thứ quăng ra ngoài. Nhưng cậu ta không chịu trồi lên mà cứ để đầu ở dưới và ngọ ngoài. Theo Ernest giật mình, nói. Đừng, đừng mà. Cô lấy tay che lại. John liền nói. Em cứ thả lỏng đi nào. Anh sẽ cho em sướng thật sướng. John lấy tay cô ra, rồi cứ ngọ ngoại tiếp. Cậu ngọ ngoại mạnh đến nỗi Theo Ernest chịu không nổi, vùng vẫy như cá mắc cạn nó. Đừng, đừng mà, đừng sờ nữa mà. Chân cô đập trúng mặt John khiến cậu ta xỉu tại chỗ. Theo Ernest giật mình. Ơ chết rồi, giờ tính sao đây? Theo Ernest dùng đủ cách nhưng vẫn không làm John dậy được. Theo Ernest liền thở dài, bảo. Thôi, mình đi ra luôn đi. Thế là cô đi ra, bỏ John nằm trong nhà vệ sinh. PS chương đặc biệt 3 kết thúc tại đây. Cách chương.